Hoàng hôn phân giới, chương 26, 26, mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên là có. Thái Tuế lão gia cũng không chỉ có ở trong Lão Âm Sơn, trong núi lớn ở nơi khác, thậm chí là ở trong thành thị, cũng có từng tòa sơn nhục dựng lên. Sơn nhục càng lớn, càng dễ dàng xuất hiện một ít bộ phận hy hữu. Bạch Thái Tuế cùng Thanh Thái Tuế giống nhau, khá thường gặp. Có thể xác định vị trí, sau đó đến cắt mà thôi, nhưng huyết thái tuế thì rất hiếm. So với thanh thái tuế thì huyết thái tuế rất thưa thớt, cắt một lần thì sau 3 năm cũng chưa mọc lại. Nhưng hiệu dụng cùng giá trị lại so với thanh thái tuế cao không biết bao nhiêu, một lượng hoàng kim cũng không mua được, đắt như thế. Hổ ma đã sớm biết huyết thái tuế chân quý, nhưng khi nghe vậy vẫn là trong lòng hơi kinh hãi, cũng vô cùng hiếu kỳ. Vậy ăn nó có tác dụng gì? Không biết. Nhị gia nói, trong đời của nhị gia ta đã từng đào qua một khối nhỏ huyết thái tuế. Cùng 3 thợ mỏ khác đánh nhau đến bể đầu, rốt cục mới cướp được. Nhưng bảo bối này đừng nói là ăn. Ta nghe cũng không nỡ nghe. Ta lập tức giao cho đốc công, đổi thành bánh vàng nhỏ. Ha ha, ngươi cũng không biết cái bánh vàng nhỏ kia đáng bao nhiêu tiền. Lão nói, mặt mày hớn hở. Ở trong thôn chúng ta, ta muốn cưới ai thì liền cưới người đó. Ta còn có thể mua lương thực dùng trong nhiều năm, cùng một căn nhà, vậy. Hổ ma nghe vậy thì không nhịn được nghĩ, nhị gia bình thường ở bên ngoài thôn, hoàn cảnh cũng bình thường, vậy căn nhà đâu? Thê tử đâu? Nhị gia dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng tự hồ ý thức được hiện tại hổ ma bị mất trí nhớ. Lão thở dài, ai, ta chơi bài cùng với thôi lão nhị, bị thua nên đưa bánh vàng nhỏ cho hắn ta, người biết không? Căn nhà đẹp nhất ở bên trong thôn chúng ta chính là nhà hắn, cũng là dựa vào bánh vàng nhỏ của ta mới cưới cô nương Chu gia xinh đẹp nhất kia. Bằng không ta sao biết được bánh vàng nhỏ kia lại đáng giá như vậy? Hổ ma lập tức không biết nói gì, giống như nhắc lại chuyện thương tâm của nhị gia. Nhưng cũng bởi vì nghe những lời này, hắn dần dần ý thức được, từ khi mình tỉnh lại đến nay, đến cùng đã trải qua cái gì. Đó là mình vẫn luôn ăn huyết thái tuế, hắn nhớ rõ. Mỗi ngày mình đều đang ăn thái tuế, với lại không ít hơn một cân. Mỗi lần đều không nuốt nổi, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của bà, hắn mới miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Nếu như nói huyết thái tuế này quý hơn vàng, vậy chẳng phải là mỗi ngày mình đều ăn hơn một cân vàng hay sao? Nhưng bà có bản sự lớn cỡ nào mới có thể đem vật này xem như cơm cho mình ăn mỗi ngày chứ? Đương nhiên, bản sự của bà có lớn cỡ nào? Thì cũng không có khả năng có vô cùng vô tận huyết thái tuế, nếu không thì hà tất gì lại phải ở trong thôn trang. Cũng vì nguyên nhân này cho nên bà mới đem mình đưa đến chỗ của nhị gia. Chỉ có bản thân mình nhận được các lão tổ tông phù hộ, hoặc là học được bản lĩnh xua đuổi tà ma của nhị gia, thì mình mới có thể chân chính không dựa vào thịt thái tuế để sống. Nhị gia, trong lòng hắn suy nghĩ, cố gắng để cho mình giống với bộ dáng ngây ngơ mất trí nhớ. Vậy như thế nào mới có thể học được bản lãnh của ngài? Học bản lãnh của ta, cũng không dễ dàng. Nhị gia là người thoải mái, vừa quay đầu liền quên sự tình bánh vàng nhỏ, đem hổ ma nhấc lên, quăng lên lưng mình, quay đầu đi vào trong rừng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lãnh này của nhị gia ta, một là thân thể phải cường tráng, tiên thiên phải đủ, hai là phải có thể chịu được cực khổ, phải nhẫn nại. Tiền thì ai không muốn kiếm, nhưng vì sao chỉ có mấy người theo ta học bản sự? Bởi vì học không được, hiện tại trên người của ngươi còn có vết thương, theo lý thuyết là phải để ngươi dưỡng cho đến khi thân thể hoàn toàn khỏe lại, mới quan sát nội tình của ngươi. Nhưng lời của bà nói tương đối quan trọng, lại thêm, bà vì trị bệnh cho ngươi ăn nhiều thịt thái tuế như vậy. Hẳn là thanh thái tuế, nếu không nội tình ngươi không có khả năng tốt như vậy. Cho nên thể cốt của ngươi hẳn không có vấn đề, cho nên không cần phiền phức. Buổi tối hôm nay, nhị gia trước hết giúp ngươi đốt lò. Đốt lò, cái này lại là cái gì? Trong lòng của hồ ma đang suy nghĩ, vẫn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì nhị gia mang theo hắn sải bước đi vào trong rừng. Lúc này lão không có chạy, thân thể cũng không có đổi thành nóng hổi, mảnh rừng thâm trầm này liền lộ ra sâu thẳm thâm trầm rất nhiều. Hồ ma thậm chí không nghe bất kỳ âm thanh huyên náo nào ở chung quanh, chỉ có chút nhánh cây lặng lẽ rụt trở về. Mà muốn đốt lò, phải làm bước đầu tiên, chính là để cho người nhận kết nghĩa. Nhị gia cõng hồ ma, ở trong rừng tìm kiếm thăm dò, sau đó dừng lại dưới gốc cây liễu ở bên cạnh dòng suối. Cây này cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, cành liễu rủ xuống, bên trong đen ngòm, như có ngàn vạn sợi tóc. Tiểu Hồ quỳ xuống dập đầu, thành kính, nhị gia buông hồ ma xuống nói, nhị gia ta là người chứng kiến, từ hôm nay trở đi, đây chính là mẹ nuôi của ngươi. Cách chương.